Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, người quản được sao? 5 tuổi bị người đánh gãy tứ chi, đầu nhập sông Hộ Thành, từ sau lúc đó, Lạc Phàm tính cách liền phát sinh biến hóa, tăng thêm thân ở Bắc Cảnh, hắn rất ít, có thể nói là tích chữ như vàng. Nhiều khi đều cho người ta một loại rất cao lãnh cảm giác. Mà bây giờ, hắn lại cảm giác chính mình giống như là biến thành người khác đồng dạng. Biến hóa không lớn, nhưng lại như vậy rõ ràng. Hắn rất phản cảm loại kia nói chuyện lỗ mãng người. Hắn thấy kia là không thành thục biểu hiện. Mà bây giờ, hắn cuối cùng vẫn là biến thành chính mình chán ghét người. Vâng vâng vâng, Trương Tiên Sinh nói đúng lắm. Là ta đường đột, Uông Hải Dương cho là mình chọc giận đối phương, vội vàng nói xin lỗi, đi xem xe đi, Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, chính mình đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì, có thể hay không bình yên vô sự vượt qua tâm ma kiếp. Cha, thân phận ngài tôn quý, phổ thông xe không xứng với ngươi, theo ta thấy. Chúng ta đi trước nhìn xem Rolls Royce hoặc là Bentley như thế nào. Trương Đống ở một bên đề nghị. Hắn là đánh trong lòng thích kia 2 cái nhãn hiệu xe. Kia 2 cái nhãn hiệu thế nhưng là trên thế giới cực kỳ cao quý nhãn hiệu. Cái gì? Giá cả cũng đắt. Đây không phải là xe khuyết điểm. Là người khuyết điểm à? Lạc Phàm thuận miệng nói. Ta không có vấn đề. Trương Tiên Sinh. Ta cảm giác, Rolls Royce cùng Bentley quá dở hơi, ngược lại không xứng với thân phận của ngài. Uông Hải Dương mở miệng, mặc dù 2 cái này nhãn hiệu định vị cấp cao, thế nhưng là phòng nhãn trong nước Rolls Royce cùng Bentley 2 cái nhãn hiệu chủ xe. Phần lớn đều là một số võng hồng, bọn hắn tồn tại đã tại trong lúc vô hình kéo thấp 2 cái này nhãn hiệu định vị. Lạc Phàm khẽ gật, đầu. Ngươi nói, ngược lại là có mấy phần đạo lý. 15 năm phát triển, mạng lưới văn hóa cũng càng ngày càng thịnh đi. Nhất là một số mạng lưới trực tiếp ngành nghề. Rất nhiều dẫn chương trình đều mở ra các loại xe sang trọng dùng để hấp dẫn ánh mắt. Võng hồng 2 chữ, càng là có được nhiều loại hàm nghĩa. Một người có thể xưng là võng hồng, một cái dốc núi, một khối đá. Thậm chí một đầu chó lang thang, đều có thể xưng là võng hồng. Đương nhiên, mọi người trong mắt các loại xe sang trọng, cũng đều trở thành võng hồng xe. Uông Hải Dương nói tiếp, nếu như ngài là nhà ở dùng xe, ta cảm giác Mercedes phía dưới nhà xe không sai. Không gian lớn, tính thực dụng cao, mà lại có lục địa khoang hạng nhất thanh danh tốt đẹp. Đương nhiên, giá cả cũng bình dân, quý nhất cũng bất quá 500-600 vạn. Lạc Phàm khóe miệng co giật một chút. Giá cả cũng bình dân, quý nhất cũng bất quá 500-600 vạn. Nghe một chút, đây là người nói lời sao? Vậy liền đi Mercedes bên kia xem một chút đi. Một đời trước Lạc Phàm thích xe, nhất là Mercedes cọc tiêu hàng không tam xoa tinh huy. Kia là hắn đời trước mơ ước lớn nhất. Nếu như không phải là bởi vì thích Mercedes, một đời trước hắn cũng không biết lái xe thất thần, quên để nhanh không nhường đường nguyên tắc, từ đó dẫn phát trận kia tai nạn xe cổ. Với tư cách BBA lão đại ca, Mercedes vô luận là ở trong nước, vẫn là nước ngoài, đều có rất cao nhân khí. Đúng thế, cũng chỉ là nhân khí, cũng không phải là danh tiếng. Bởi vì động cơ dị hưởng, đoạn trục, để lọt dầu, đã trở thành Mercedes đặc hữu ký hiệu ấn ký. Nhưng rất nhiều người đều giống như là quên đi những thứ này. Chỉ truy cầu Mercedes nhãn hiệu lực ảnh hưởng, đồ vật bên trong vân vân. Sảnh triển lãm bên trong đặt lấy rất nhiều khoản xe hình. Xe con, SUV, nhà xe, cái gì cần có đều có. Cũng có rất nhiều người đến đây quan sát, chính là chiếc kia trong truyền thuyết đại GA. Lạc Phàm nhìn thấy một cỗ chỉnh tề xe Việt giã, chiếc xe này cùng hắn kiếp trước thích nhất chiếc xe kia biến hóa cũng không lớn. Lẽ ra đã hình thành thì không thay đổi xe hình sẽ bị thời đại đào thải. Thế nhưng là Mercedes đại G cũng chính là bởi vì đã hình thành thì không thay đổi nhận người tiêu dùng tôn sùng cùng yêu quý. Uông Hải Dương nói, đích thật là đại G, nhưng là phổ thông đại G. Lớn nhất đại G là 6 sao 6 bình phương, chính là đằng sau mang theo một cái xe bán tải đấu kia một cái xe. Đây mới thực sự là G. Trước mắt chiếc này AMG 63 tại trước mặt nó chỉ có thể tính đệ đệ. Trương Đống mở miệng nói, ta cảm giác gia dụng xe xe con cùng SUV thích hợp một số. Về phần nhà xe cùng loại này xe Việt giã cũng không thực dụng. Dù sao chúng ta một nhà cũng không có lão nhân, gia gia bọn hắn khẳng định cũng muốn có một cỗ xe của mình. Lạc Phàm khẽ gật đầu, ai u, đây không phải Trương Tổng sao? Sao thế, kiếm nhiều tiền, nghĩ đến mua Mercedes rồi. Dùng ngươi thực lực trước mắt, ngươi mua được sao ngươi? Ngươi hẳn là đi xe second hand thị trường nhìn một chút những cái kia chạy 20 vạn dặm trở lên. Sắp báo phế cỗ xe, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, liền gặp một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, mang theo một cái chừng 20 nữ tử đi tới. Trương Đống hơi nhíu lên lông mày, đây là hắn trước kia một cái đối thủ cạnh tranh, tên là Tôn Phú Quý. Hai người chính là cao trung đồng học, đi học lúc quan hệ liền không tốt, sau khi tốt nghiệp đều tiến vào kiến trúc cái nghề này. Bởi vì Tôn gia tài đại khí thô, ngược lại là đón lấy qua mấy cái công trình. Đây là, hắn cũng không có chiếu cố đã từng đồng học, ngược lại các loại khiêu khích, các loại châm chọc khiêu khích. Chỉ cần Trương Đống muốn tiếp nhận hạng mục, hắn đều sẽ chặn ngang một cước. Gần nhất ở đâu phát tài đâu? Muốn hay không tới cùng ta làm? Tôn Phú Quý trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Không phải cùng ngươi thổi, ca ca vừa mới đón lấy thánh địa địa sản, khu đang phát triển bên kia số 15 lâu kiến trúc công trình. Chỉ cần ngươi chịu tới, ta đem trải gạch men xứ công trình cho ngươi kiểu gì? Ca môn đầy nghĩa khí a. Uông Hải Dương mở miệng, đón lấy một cái công trình cứ như vậy phách lối sao? Tôn Phú Quý cười lạnh một tiếng, ta nghĩ phách lối liền phách lối. Ta vui lòng, ngươi quản được sao? Còn có, ngươi coi như nghĩ phách lối, cũng không có tư cách phách lối a. Lạc Phàm cười lắc đầu, gia hỏa này nghĩ đến tại người quen biết cũ trước mặt trang hạ bước không gì đáng trách. Nhưng lần này, thật không có chọn đến thời cơ thích hợp a. Quả nhiên, Uông Hải Dương giận, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi chất từ Uông Trấn Đông điện thoại. Nổi giận mắng, ngươi cái phế vật, về sau tìm nhận thầu thương, có thể hay không tìm một chút nhân phẩm đáng tin cậy ngươi. Nếu như ngươi lại tìm một số người cặn bã, vậy ngươi liền lăn về nhà trồng trọt đi. Còn có, đem khu đang phát triển số 15 lâu nhận thầu thương cho lão tử đổi. Nói trực tiếp cúp điện thoại, Uông Hải Dương cả một đời rất khó. Khi còn bé nếm qua rất nhiều khổ, cũng biết rõ trực tiếp đem công trình tất cả đều nhận thầu ra ngoài bớt lo. Nhưng, dạng này không tiết kiệm tiền, bởi vì liền xem như nhận thầu ra ngoài, nhận thầu thương cũng sẽ tìm những người khác hợp tác, từ đó kiếm chênh lệch giá. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi, nếu như gặp phải một số lòng dạ hiểm độc nhận thầu thương. Đối với thánh địa bất động sản đến nói cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Nguyên nhân chính là như thế. Thánh địa bất động sản tất cả tòa nhà kiến trúc đều là từ bọn hắn người tiến hành chọn lựa. Chọn lựa có tư chất cùng thực lực công ty tiến hành hợp tác. Đây là bọn hắn nhưng không có chọn lựa qua nhân phẩm của đối phương. Đây cũng là lớn nhất sai lầm. Gặp một màn này, Tôn Phú Quý vui. Sao thế, trên mạng tiết mục ngắn nhìn nhiều, tẩu hỏa nhập ma rồi, muốn ở trước mặt ta trang bức, các ngươi cho là ta có tin hay không? Con mẹ nó chứ, nếu là tin, ta chính là ngu xuẩn. Dứt lời, điện thoại di động của hắn vang lên. Khi hắn nhìn thấy phía trên dãy số về sau, biểu lộ lập tức ngưng kết. Uông Bí Thư Tôn kia đại Phật làm sao lại gọi điện thoại cho mình? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi thổi ngưu bức tên kia? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.